Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 162. Này rất Inashiro, PPS, hôm nay thêm chương lý do là phi thường mạnh mẽ ở này một tuần bên trong. Tổng cộng có hơn 40 vị bằng hữu cho Tiểu Hùng khen thưởng tính toán hơn 100 thứ, tuy rằng khen thưởng tổng số mục cùng những người khác so ra phi thường bé nhỏ không đáng kể thế, nhưng nhiều như vậy khen thưởng cho Tiểu Hùng lớn vô cùng cảm động, cảm tạ các ngươi. Tiểu Hùng lệ bôn bên trong mỗi lần cảm nghĩ kết thúc đều là nghĩ cầu một hồi đặt mua, hôm nay thì thôi. Là thật sự phi thường cảm động, cảm ơn mọi người, cảm tạ mỗi một vị khen thưởng bằng hữu đánh ra đi tới. Chày vung lên đi ra ngoài, Shirasu thật giống đã dùng hết trên người mình hết thảy khí lực, hắn miệng lớn thở dốc. Có trong nháy mắt thậm chí quên chính mình đón lấy phải nên làm như thế nào, đại não không có ý thức. Thời điểm, thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng, trong tay chày giạt ra. Shirasu chạy hướng về gôn một, hắn thậm chí đều không có dư lực đến xem chính mình đánh ra đi cái kia một cầu bóng chày rơi vào chốt gôn ba cùng picture trung gian. Shortstop phòng thủ phạm vi phía trước bóng chày đánh ra đi chất lượng cũng khá. Bóng chày rơi xuống đất đàn hồi, đảo mắt liền muốn bay ra ngoài, vào lúc này, một cái mạnh mẽ bóng người thúc ngựa chạy tới đem này một cầu cho nhặt lên đến. Sau đó trực tiếp đưa lên gôn 2, đúng. Ở cầu đánh ra đi trong nháy mắt, Inahiro Industrial cao trung chốt gôn 2 cũng đã trở về gôn 2, hắn tiếp được bóng chày. Sau đó một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, đem cầu truyền về gôn 1, đúng. Ao, Seido cao trung bắt full gôn sau khi có điều ngăn ngắn mấy phút, tình thế đột biến theo cái này double out tới tay. Inahiro Industrial cao trung cũng hoàn thành này một hiệp phòng thủ nhiệm vụ trên sân điểm số. Giống như bị người cho gây ma pháp như thế. Hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó ba, một cái này điểm số sâu sắc đâm nhói Seido cao trung bóng chày đổi. Các tuyển thủ cùng ủng hộ của bọn họ giả mắt thấy liền muốn đem đối thủ triệt để đánh tan. Dĩ nhiên liền như vậy kết thúc. Nghĩ như thế nào? Đều cảm giác 10 phân không hợp lý, có thể coi là như thế nào đi nữa đều không hợp lý. Điều này cũng vẫn như cũ là chân tướng của chuyện, toàn bộ Koshien trên khán đài rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh đầy đủ qua 2-3 giây đồng hồ. Inahiro Industrial cao trung người ủng hộ mới phản ứng được, bọn họ dĩ nhiên bảo vệ Inashiro, Inashiro. Trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio nhất thời cảm giác sáng mắt lên, chính là như vậy. Hắn lúc ẩn lúc hiện đã rõ ràng Inashiro Industrial cao trung chiến thuật, cứ việc cái này chiến thuật dưới cái nhìn của hắn hơi lớn đảm đến khó mà tin nổi, nhưng rất đáng tiếc. Này chỉ sợ cũng là sự thực, cái gọi là trí chỗ chết mà hậu sinh. Nói đại khái chính là ý này, đương cục diện hình thành full goal thời điểm. Kỳ thực đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói, cũng không ý nghĩa tuyệt cảnh, ngược lại. Bọn họ đối thủ áp lực e sợ càng to lớn hơn chút, thật giống như vừa xây đô cao trung bóng chay đổi. Bọn họ đập thứ 5 Shirasu tuyển thủ khắp mọi mặt tố chất là phi thường vững vàng, thế nhưng đối mặt vừa tình huống đó, vẫn như cũ tránh khỏi không được căng thẳng. Nói đến này kỳ thực là nhân chi thường tình, nơi này dù sao cũng là Koshien trận chung kết sân thi đấu. Chính mình mỗi một động tác, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của cuộc so tài, làm các tuyển thủ ý thức được điểm này sau khi hành động của bọn họ một cách tự nhiên cũng sẽ phải chịu lớn vô cùng hạn chế áp lực. Căng thẳng cùng với không gian, ngoại trừ tuyển thủ bản thân tâm lý ở ngoài, full goal tình huống, đối với tiến công một phương tới nói, còn có một cái lớn vô cùng khuyết điểm, vậy thì là có thể điều khiển không gian ít. Tuyển thủ chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, có người chiếm goal sau khi các loại chiến thuật căn bản cũng không có dùng hơn nữa một khi batter đánh ra rơi xuống đất đàn hồi cầu. Tình thế ngay lập tức sẽ phát sinh nghịch chuyển ở full goal tình huống. Batter chỉ cần đánh ra rơi xuống đất đàn hồi cầu một khi cầu bị tiếp được. Bọn họ tất cả mọi người đều muốn chạy về phía trước dưới tình huống này. Phòng thủ một phương, có thể lần lượt từng cái phong sát. Nghĩ tới đây thời điểm, Fujio sâu sắc liếc mắt nhìn Inashiro Industrial cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong Kunitomo huấn. Luyện viên cứ việc hắn đã sớm biết Kunitomo huấn luyện viên bất phàm. Nhưng chân chính nhìn hắn thi đấu, cảm thụ vẫn là hoàn toàn khác nhau, quá thần kỳ, bực này bày mưu nghĩ kế năng lực. Tuyệt đối không phải bình thường cao trung huấn luyện viên có thể so với lúc trước. Toàn bộ Tây Tokyo tiến vào Inashiro Industrial cao trung vương triều liên tục mười mấy năm. Mười mấy lần tham gia Koshien thực đến tên quy đây đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói. Trước mắt kết quả này tự nhiên là thích nghe ngóng thế, nhưng đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ từng cái sắc mặt cực kỳ trầm trọng, thi đấu sẽ không bởi vì loại tâm tình này liền bị ngưng hẳn. Đảo mắt thi đấu liền đến 4 hiệp nửa trước, Inashiro Industrial cao trung tiến công, các tuyển thủ lên sân đánh bóng trước. Kunitomo huấn luyện viên cố ý đem hết thảy batter đều triệu tập ở cùng nhau. Hắn thẳng thắn nói rằng, Seido cao trung Furuya Satoru không nghi ngờ chút nào là đồng thời phi thường khó gặm xương cứng. Tính ra, này vẫn là Inashiro Industrial cao trung lần thứ nhất chính diện đối đầu Furuya Satoru. Bây giờ, khối này xương cứng liền đặt tại trước mặt của chúng ta. Bất luận làm sao đều muốn gặm rớt nó, làm sao gặm đây? Kỳ thực rất đơn giản, hướng về nhược điểm của đối phương bắt chuyện là được rồi. Không cần ôm nhân từ tâm thái. Phải biết nhân từ đối với kẻ địch chính là đối với tự chúng ta tàn nhẫn. Nói những câu nói này thời điểm, Kunitomo huấn luyện viên vẫn là mặt không hề cảm xúc. Narumiya Mei bất mãn lầm bầm miệng, tất yếu đem chúng ta nói như người xấu như thế sao? Liền vừa Kunitomo huấn luyện viên nói chuyện công phu, toàn bộ Inashiro Industrial cao trung bầu không khí trở nên cực kỳ quái lạ, thật giống bọn họ thành trong truyền thuyết đại phản phái như thế. Có điều đạo lý chính là như vậy. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Trước Furuya Satoru ở Koshien bên trong đã ném toàn bộ qua một hồi, hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thể lực, như vậy tạng mệt hoạt, thật là không thích hợp ta. Cái thứ nhất đi tới batter box chính là người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Đi tới batter box sau khi, hắn trực tiếp bày ra ban tư thái, sau đó Furuya Satoru ném bóng ra tay. Carlos Toshiki liền cầm trong tay chày cho thu lại rồi, đúng. Bô, vừa này một cầu, Furuya Satoru cố ý đem cầu ném lệch rồi, mà đối thủ xem ra cũng là tương đương cảnh giác. Đệ nhị cầu, Carlos Toshiki chọn dùng giống như đúc đối sách, vào lúc này Furuya Satoru liền không dám đem cầu tiếp tục ném lệch rồi, hắn chỉ có thể là theo khuôn phép cũ. Ném strike zone vị trí này đến cầu là phi thường dễ dàng bị bắn đi ra ngoài, vì phòng bị điểm này, Furuya Satoru mỗi lần ném bóng sau khi đều muốn toàn lực lao nhanh, đáng ghét. Thật hèn hạ, Inashiro Industrial cao trung người dĩ nhiên muốn tiêu hao Furuya Satoru thể lực, điều này làm cho Kuramochi Yuichi nhìn phi thường khó chịu. Miyuki Kazuya đối với điểm này đúng là tập mãi thành quen. Ở Miyuki Kazuya xem ra, Inashiro Industrial cao trung tuyệt đối là hắn gặp tối biết làm sao đánh một trận thắng lợi thi đấu. Đội ngũ như vậy, đội ngũ sẽ lấy ra như vậy chiến lược đến tí xíu đều không kỳ quái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.